Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. Chương 178 Tần Ngự đi tới bệnh viện nội. Tìm được rồi đặc thù bộ môn kia mấy cái xui xẻo dị năng giả nơi phòng bệnh, trước mắt mới thôi ai. Cũng tìm không ra trị liệu bạo gầy bệnh phương pháp. Chỉ có thể dùng truyền dịch tới bổ sung thân thể dinh dưỡng. Đồng thời nhiều ăn cơm. Tận khả năng làm chính mình không gầy đến nhanh như vậy. Cũng sống được lâu một chút. Tần Ngự gõ cửa sau vào phòng bệnh. Thấy được ba cái nằm ở trên giường bệnh người bệnh. Hai cái ngồi ở giường bệnh biên. Mỗi người trên người đều thua dịch. Nằm ở trên giường bệnh mấy cái rõ ràng càng gầy một ít. Mà ngồi ở giường bệnh biên hai người nhìn qua còn tính khỏe mạnh, Tần Ngự đã đến làm mấy người thập phần nghi hoặc, Tần Ngự trước giới thiệu một chút chính mình thân phận, Tần Ngự vừa nói tên. Mấy người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Tần Ngự người bọn họ khả năng chưa thấy qua, nhưng Tần Ngự tên này bọn họ liền quen thuộc đến nhiều. Dị năng giả bộ môn cơ hồ mỗi người đều nghe qua sự tích của hắn cùng uy danh. Đặc thù bộ môn có thể phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng này. Cùng Tần Ngự cung cấp tư liệu cung cấp ra kiến nghị thoát không được quan hệ. Đồng thời hắn còn ở rất nhiều giải quyết không thượng nan đề thượng có thể cùng trợ giúp. Đặc thù bộ môn ai chưa từng nghe qua Tần Ngự. Khảo hạch thi viết thượng đều đến khảo đâu. Nguyên bản còn ở ủ rũ cụp đuôi một đám người. Lập tức như là thấy được cứu tinh. Ngồi ở mép giường hai tên dị năng giả khiêng chính mình truyền. Dịch cái giá tự mình tiến lên nghênh đón. Một phen đơn giản tin tức giao lưu cùng hàn huyên qua đi. Dị năng giả tiểu hải nhịn không được hỏi. Tần tiên sinh, ngài có hay không phương pháp giải quyết cái này bạo gầy bệnh đâu? Nghe xong bọn họ miêu tả Tần Ngự thống kê một chút tin tức. Nói. Các người đã biết chính mình dạ dày có cái gì? Đúng vậy, chúng ta đều có thần thức, cho nên có thể nhìn thấy dạ dày không giống nhau đồ vật. Nhưng là tưởng đem hắn túm ra tới căn bản không được. Trừ phi đem ta dạ dày cũng cùng nhau túm ra tới. Tiểu Hải tình huống hảo chút, nói chuyện trật tự càng rõ ràng một chút. Chúng ta cùng đại quân hai người tình huống còn tốt một chút. Dạ dày chỉ có một cái bóng ma, lão Trần liền không giống nhau, hắn dạ dày ước chừng có bốn cái bóng ma, hiện tại đã gầy đến chỉ còn một tầng da, lại không giải quyết trên người hắn vấn đề, đều không biết còn có thể hay không sống quá ngày mai, Tần Ngự nói. Các ngươi ở tháp nước đều phát hiện cái gì, vì cái gì sẽ đột nhiên mắc phải bạo gầy bệnh. Nguyên bản chúng ta hoài nghi là nước máy tháp nước xảy ra vấn đề mới đưa đến cư dân sinh bệnh, cho nên liền đi xem xét tình huống. Từ mặt ngoài xem xác thật nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng có thể nhận thấy được bên trong âm khí nồng đậm trình độ thực trọng, cho nên bên trong thủy chúng ta chạm vào cũng chưa chạm qua. Tần Ngự càng nghi hoặc, vậy các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta dù sao cũng là người, không có khả năng một bữa cơm cũng không ăn, một ngụm thủy cũng không uống. Vì thế liền ở phụ cận tiểu siêu thị mua chút nước khoáng. Kết quả uống xong cùng ngày chúng ta liền đã nhận ra không thích hợp. Ngày hôm sau lão Trần liền trực tiếp gầy một vòng. Ta hoài nghi là lão bản đem bình nước khoáng thủy toàn đổi thành thiêu khai nước sôi để nguội. Tiểu Hải nói lên cũng cảm thấy có chút hố cha, trên mặt còn mang theo một chút khó có thể tin. Ngươi là không biết lão Trần trước kia hình thể, ước chừng có 300 nhiều cân, chỉ là qua một ngày buổi tối, phòng trừng liền gầy tới rồi 200 nhiều cân, trên mặt làn da đều có chút rũ xuống, hắn nói còn nhịn không được dùng đôi tay bưng kín chính. Mình đồng dạng trở nên gầy ốm gương mặt. Có chút nhăn ra mặt hiện ra ra một chút lão thái tới, kia thật đúng là tai bay vạ gió. Tần Ngự cấp mấy người kiểm tra quá tình huống, trừ bỏ lão Trần trên người có bốn cái bóng ma ở ngoài. mặt khác nằm trên giường hai người dạ dày bên trong có hai cái bóng ma. Tiểu Hải cùng Tiểu Quân trên người đều chỉ có một cái, thiếu niên vẫn luôn đi theo Tần Ngự phía sau. Nghe bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, trong lòng cũng không cấm có chút cảm thán. Không nghĩ tới liền tính là dị năng giả cũng giải quyết không được nơi này vấn đề. Tần Ngự nhìn nhìn. Lão Trần, mấy thứ này chẳng huống có chút phiền phức. Bởi vì hắn nguyên bản tưởng cấp Lão Trần chuyển vận chút linh lực, hảo duy trì được hắn sinh mệnh lực. Kết quả linh khí một hướng Lão Trần trên người thua. Hắn dạ dày kia tam đoàn bóng ma giống như là tiêm máu gà, gia tốc mà mút vào Lão Trần trên người chất dinh dưỡng. Tần Ngự nhíu nhíu mày, từ trên người lấy ra một chồng tiền mặt đưa cho thiếu niên nói, hiện tại ta đi không khai, ngươi đi giúp ta mua chút rửa ruột dịch, nếu bác sĩ không muốn cho ngươi khai, liền thỉnh ngươi giúp ta đem hắn kêu lên tới, ta tới nói với hắn. Thiếu niên được đến sai sự sau, lập tức tiếp nhận tiền, cất bước liền hướng ngoài cửa chạy. Tiểu Hải có chút tha thiết hỏi, ngài hiện tại liền có giải quyết biện pháp sao? Tần Ngự không có khẳng định, cũng không có phủ định, ta xem Lão Trần mau không được, chỉ có thể trước thử một lần. Tiểu Hải lòng hiếu học tương đối tràn đầy, hỏi, rốt cuộc là biện pháp gì a? Tần Ngự đạm nhiên nói, đương nhiên là dùng khoa học phương pháp. Tiểu Hải bị này hồi đáp làm cho không hiểu ra sao. Khoa học phương pháp, chúng ta dị năng giả còn làm khoa học phương pháp sao? Cái gì khoa học phương pháp? Tần Ngự nhìn hắn một cái nói, nếu dạ dày có dơ đồ vật, kia đương nhiên là rửa ruột. Tiểu Hải vẫn cứ mang theo chút nghi ngờ. Rửa ruột, hữu dụng sao? Tần Ngự, có hay không dùng, dù sao cũng phải thử qua mới biết được. Dù sao không cần phương pháp này hắn ngày mai cũng đến quải. Kia chi bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tiểu Hải thế nhưng có chút không lời gì để nói. Thiếu niên đi ra ngoài không bao lâu liền mang đến một cái bác sĩ. Tần Ngự cùng đối phương câu thông một chút, lại lấy ra chính mình giấy chứng nhận mới từ hắn nơi đó làm tới rồi một cái đại chậu cùng một ít rửa ruột dịch phía trước tiến vào mồi. Lửa hạt giống thế giới khi Tần Ngự góp nhặt rất nhiều cùng hỏa thuộc tính tương quan tài liệu. Hắn chọn lựa vài loại, nghiền nát sau lẫn vào rửa ruột dịch chung. Tiếp theo đem rửa ruột dịch rót vào Lão Trần trong miệng, rửa ruột dịch mới vừa vào trong miệng. Một cổ lửa nóng cảm giác liền theo khoang miệng lan tràn mà xuống, chảy vào dạ dày chung, dây tiếp theo, thậm chí đều không cần tay động thúc dục phun. Lão Trần liền cảm thấy một trận buồn nôn, như là có cái gì ở chính mình trong bụng đánh một trận. Ba cái bóng ma ẩn núp địa phương nóng bỏng nóng lên, uống xong rửa ruột dịch không đến 5 giây. Hắn lập tức, oa, một tiếng phun ra. Tần Ngự chạy nhanh lấy ra chậu đi chắn hắn nôn, tránh cho ô nhiễm bệnh viện vệ sinh. Đại khái đứt quãng phun ra mười mấy giây sau, một đoàn màu đen đồ vật từ hắn trong miệng bị nôn ra tới. Kia đồ vật mới vừa thấy quang liền muốn chạy trốn. Tần Ngự lập tức vứt ra một cái minh văn khí cụ, nội địa dâng lên một đạo ấm màu vàng cột sáng, đem màu đen vật thể vây ở đường kính không đến 10 cm không gian nội. Tiểu Hải kinh hỉ nói, hữu dụng hữu dụng, kia đồ vật ra tới. Màu đen vật thể tả hữu va chạm suy nghĩ muốn chạy trốn, lại hoàn toàn không có một đinh điểm biện pháp. Liền ở Tần Ngự muốn đi xem xét màu đen vật thể tình huống khi, Tiểu Hải lúc kinh lúc giống nói, ra tới, lại ra tới. Tần Ngự lập tức lại ném ra một kiện minh văn khí cụ, vây khốn một khác đoàn màu đen vật thể. Lão Trần lại nôn khan vài cái, hoàn toàn phun không ra đồ vật. Dạ dày còn có một cái màu đen bóng ma, nhưng thực hiển nhiên lần này đã cực hạn, phòng chừng nghỉ tạm trong chốc lát còn phải lại đến một lần. Lúc này đệ nhất đoàn màu đen vật thể tựa hồ đã từ bỏ tìm kiếm rời đi phương pháp, rốt cuộc ngừng lại. Tần Ngự lúc này mới có thời gian quan sát này ngoạn ý. Này đen thui đồ vật giống một con màu đen, nhưng mông sau bộ phận lại như là thực vật bộ rễ cùng bạch tuộc xúc tua kết hợp thể. Tần Ngự lợi dụng linh lực phiên động nó xúc tua, kia từng vòng rác hút thượng còn sinh trưởng một vòng nho nhỏ răng nhọn, phòng trưng chính là dừa. Vào này một bộ phận gắt gao hấp thụ ở nhân loại dạ dày trên vách. Hấp thu nhân loại thân thể dinh dưỡng, lão Trần hơi chút nghỉ ngơi 10 phút sau. Tần Ngự lại lần nữa cho hắn rót hạ gia nhập dương thuộc tính dược liệu rửa ruột dịch, chờ đến dạ dày bốn cái toàn giải quyết xong. Trong phòng tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới phương pháp này cư nhiên như vậy dùng được. Tiểu Hải thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Trên tay kim tiêm đều bị hắn xả xuống dưới, nếu có thể được cứu. Kia hắn còn đánh cái gì dinh dưỡng châm? Lão Trần khang phục thuyết minh chuyện này vẫn là có biện pháp giải quyết. Kia bọn họ liền được cứu rồi, Tần Ngự nói. Này đó hấp thụ ở dạ dày hắc thiềm thư là âm thuộc tính sinh vật. Cho nên chỉ cần dùng dương thuộc tính đồ vật cùng với va chạm. Có 8 phần xác suất là có thể giải quyết. Tần Ngự trước lợi dụng tương đồng biện pháp trong phòng. Bệnh mọi người dạ dày màu đen thiềm thư thúc dục phun ra, ngay cả đi theo hắn cùng đi đến thiếu niên đều thúc dục phun ra một lần. Thiếu niên vẫn luôn khổ một khuôn mặt. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu như vậy ghê tởm đồ vật từ miệng mình bên trong phun ra. Lão Trần sờ sờ chính mình trên người khô quắt đến cơ hồ chỉ còn một tầng da thân thể. Cảm khái nói, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy giảm béo khó. Giảm béo khó, không nghĩ tới lần này chỉ tốn mấy ngày thời gian đã bị hút thành thây khô. Hiện tại hào, ta gầy, lấy ta dễ béo thể chất hẳn là có thể thực mau trường thịt đi. Ta xem cái nào nữ hài tử về sau còn dám chê ta béo. Tiểu Hải cũng phát biểu một chút chính mình ý kiến. Đáng tiếc này đó hắc thiềm thư không thể tùy chúng ta khống chế. Bằng không ta nhất định phải khai cái giảm béo quán. Có thể so nhật ra kia cái gì hút mỡ giải phẫu đáng tin cậy nhiều. Thấy hiệu quả còn nhanh, Tần Ngự có trong nháy mắt vô ngữ. Người không đi làm sinh ý thật là đáng tiếc, Tiểu Hải tỏ vẻ. Không đáng tiếc, không đáng tiếc. Sinh ý thoa hoa làm đâu? Chờ hắn về hưu ta còn có thể trở về nhận ca. Hiện tại sao? Ta liền trước làm điểm chính mình thích. Dốc sức làm, dốc sức làm. Sinh ý vì nào không thể làm? Tần Ngự bội phục. Người đối chính mình nhân sinh quy hoạch nhưng thật ra rất minh xác. Sự tình tìm được rồi phương. Pháp giải quyết. Mọi người tâm tình đều vui sướng rất nhiều. Bất qua kế tiếp điều tra hắn cũng không tính toán mang lên này đàn người gầy. Rốt cuộc bọn họ thể lực đều còn không có khôi phục. Bất quá Tiểu Hải này đàn dị năng giả còn có mặt khác sự tình muốn làm. Bệnh viện bác sĩ biết bọn họ có biện pháp giải quyết bảo gầy bệnh sau, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp bệnh viện những cái đó sắp chết đi người bệnh thúc dục phun. Tần Ngự trực tiếp đem xứng tốt dương thuộc tính dược liệu giao cho bọn họ. Còn quay chụp video lưu làm chứng cứ. Mấy thứ này tương lai nhưng đều đến chi trả. Hắn nhưng không nghĩ tự xuất tiền túi. Tần Ngự một mình đi tới tháp nước. Nhảy mà thượng, tiến vào tháp nước bên trong. Đứng ở chữ nước phía trên xuống phía dưới nhìn lại. Lấy mắt thường vô pháp nhìn đến chút cái gì dị thường chỗ. Nhưng hắn thần thức lại có thể phát giác bám vào ở chữ nước dương vách trong thượng một tầng thật dày âm khí, mà âm khí chung lại bao vây lấy từng miếng mắt thường khó phân biệt chứng. Tần Ngự đánh một hồ thủy, trong nước hỗn tạp vài viên chứng. Hắn phát hiện dùng cực nóng nấu phí cũng vô pháp hoàn toàn giết chết này đó chứng. Ngược lại nhanh hơn chứng phu hóa. Nếu người thường đang xem không thấy này đó chứng dưới tình huống, đêm này đó thủy cực nóng nấu quá hơn nữa dùng để uống, hắc diệt trừ chứng liền sẽ ở người dạ dày phu hóa. Do đó ký sinh, Tần Ngự thật là có chút tưởng không rõ. này đó lây dính âm khí chứng không sợ cực nóng, cư nhiên sợ hãi dương thuộc tính đồ vật, bất quá. Cho dù là dương thuộc tính đồ vật cũng chỉ là đem chúng nó từ dạ dày bước ra tới. Lại không cách nào đem này sát, hiện tại Tần Ngự lại gặp phải một nan đề. Nếu tìm không thấy một cái hiệu suất cao ngắn gọn phương pháp giết chết trong nước trứng, vậy tính bọn họ giúp lại nhiều người thúc dục phun, cũng vô pháp từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Hơn nữa cái này tháp nước rất có thể chỉ là bị thả xuống hắc thiềm thư trứng nguồn nước chi nhất. Chấn nhỏ này thượng tháp nước không ngừng này một cái, hắn còn vô pháp bảo đảm mặt khác trong một góc có hay không tàn lưu hắc thiềm thư trứng. Tần Ngự chỉ có thể trước buông chuyện này, chuẩn bị đi tìm xem này tòa trấn nhỏ trận pháp, nhìn xem có hay không cái gì phá giải phương pháp. So với giải quyết những cái đó hắc thiềm thư trứng, giải quyết trận pháp liền dễ dàng rất nhiều. Tần Ngự chỉ tiêu phí một buổi sáng thời gian, liền đem bao phủ toàn bộ trấn nhỏ trận pháp sờ thấu, cũng hiểu biết trận pháp vận hành tác dụng. Đáng được ăn mừng chính là cái này trận pháp bên trong có một bộ phận tạo thành rất có thể chính là trợ giúp hắc thiềm thư trứng phu hóa sinh tồn cùng năng lượng truyền. Vì xác minh chính mình phỏng đoán, Tần Ngự lấy ra một cái hắc thiềm thư, lợi dụng công kích đem này đánh nát sau, phát hiện hắc thiềm thư cũng không có lưu lại thi thể, mà là hóa thành một đoàn xương đen biến mất. Này đó hắc thiềm thư quả nhiên không phải thật thể, mà là phía sau màn người không biết dùng cái gì phương pháp ngưng tụ vô số cái phân thân, mà này đó phu hóa hắc thiềm thư chính là hắn từng cái hóa thân. Loại này thủ pháp Tần Ngự gặp qua cùng loại, bất luận là ở Bạch Mông Hồ vẫn là mồi lửa hạt giống thế giới, xuất hiện người áo đen cuối cùng đều hóa thành bạch cốt, kia cũng là hóa thân thuật một loại. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.